Chương 14, Tú Na mới tốt. Nghe thế liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Viên Thanh cũng là bối rối một cái hắn chẳng thể nghĩ tới, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ giữa tỉ thí, lại vẫn sẽ bắn ra loại này nhiệm vụ bất quá để hắn cảm thấy có ý là cuối cùng cái kia tình hữu nghị nêu lên cũng quá trêu chọc gáp người nào thắng đặt tiền cuộc nhân hay là Tsu Nạ hắn đây mụ xác định không phải Tsu Nạ chính mình làm ra đánh cuộc ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ tỉ thí thanh âm nhắc nhở không phải chỉ có Viên Thanh một người thu được. Toàn bộ hỏa quốc trước mặt tại tuyến ngoạn gia đều thu được cùng Viên Thanh phản ứng giống nhau nghe đến mấy cái này thanh âm nhắc nhở phía sau. Tất cả mọi người bị choáng váng ngọa tảo cái này tờ mờ giờ là cái gì nhiệm vụ, còn bệnh bạch đới chú mẹ, lao tử chơi vài thập niên trò chơi, chưa từng thấy qua loại này nhiệm vụ. Có ý tứ nói trong truyền thuyết này tam nhẫn là thứ quỷ gì chẳng lẽ là nhì dạ dùa ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ, cái kia hai cái không phải cổ nổ hạ thôn cốt truyền sao ta nhớ ra rồi. Cái kia ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ dường như chính là cái kia có thể biến thân thành quái vật. Lần trước ở cấm kỵ rừng rậm hắn chính là biến thành một cái cả người là hồng sắc trả cờ dạ quái vật, đem cờ dạ gờ một cái thiên nhân đoàn cho đoàn diện, quả thực cực kỳ tàn ác không phải đúng vậy. Cái này ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ có lợi hại như vậy sao ta nhớ lần trước chứng kiến hắn thời điểm, hắn dường như chính là một quỷ giá trị hơi cao. Vẫn còn kêu gào mình là cổ nổ hạ van nở dê nam đậu bờ ỉ nở tờ cờ a đậu bị thuộc về đậu bỉ. Nhân ra thực lực hay là có, nó ngược sát cờ giả gở thiên nhân đoàn video bây giờ còn đang diễn đàn video cụ gì bày đặt đâu. Nếu như không tin, có thể chính mình đi xem ta rất ngạc nhiên, không biết cái kia cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tỉ thí hạ dù nổ xạ cụ dạ là lai lịch gì, nghe vào giống như là một muội tử a một cái chán rộng lớn, có một đầu tóc hồng nở ữ nở tờ cờ, vóc người còn có thể, chính là Thái Bình, không có gì đánh vào thị giác cảm giác cùng cái kia hai cái hồ cả phụ trợ so với, hoàn toàn chỉ có bị. Treo lên đánh phần không biết của nàng tóc hồng là nhuộm vẫn là trời xanh, ta nghe người khác nói, nếu như là trời xanh, nàng kia bên kia tóc cũng rất có thể là màu hồng đâu có phải hay không màu hồng, lần sau có cơ hội trực tiếp xé rách nàng không liền có thể lấy thấy được chúng ta ngoạn ra thực lực một mực đề thăng, luôn luôn một ngày có thể còn ăn hiếp những thứ nguyên ngoạ tào, ngươi cái này quá biến thái, nữ tình nhân cũng không phải là tốt như vậy đắc thủ sợ cái chim ngươi xem một chút. Nhân gia trường ca, hồ cả trong phòng làm việc trực tiếp bao nuôi hai cái. Liền hỏi ngươi có sợ không như bức, không hổ là trưởng ca đại thần cái này phút chốc, toàn bộ hỏa quốc ngoạn gia đều ở đây đàm luận trận này đột nhiên xem xét nhiệm vụ tử vong cảnh cáo tuy là dọa lui rất nhiều ngoạn gia nhưng vẫn là có không ít ngoạn gia tuyển trạch giữ lại những tờ layer này, trong đó có một bộ phận phải không tin tưởng tử vong cảnh cáo, cho rằng cái này không quá chỉ là hệ thống cập nhật sau đó. Làm ra trò đùa dai làm như vậy là để cho ngoạn gia tăng kích thích cảm giác mà một nhóm người khác. Là bởi vì ở trong hiện thực sinh hoạt thu được quá hoa uổng muốn tiếp tục ở thế giới game thu được tôn nghiêm, còn có tài phú dù sao dù cho thật sự có tử vong cảnh cáo tồn tại có thể giả thuyết tiền cùng hiện thực tiền các lộ ủy trường ngạch đổi điều kiện, cũng đủ để cho những thứ này trước đây chỉ có thể sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chốt người điên cuồng hệ thống phân phát nhiệm vụ ra ngoài sau. Khi cổ nổ hạ thôn bên trong rất nhanh thì trở nên náo nhiệt không ít phía trước ở người chơi thành thị hoạt động ngoạn ra lại dồn dập ngồi cái này chạm dịch xe ngựa chạy tới cổ nổ hạ thôn mà những cái này vốn là ở cổ nổ hạ thôn ngoạn ra thì cũng sớm đã trước giờ chạy tới thôn sân diễn luyện 1.000 cái quan chiến danh lạch, nếu như đặt ở trước đây sợ rằng phải không được một phút đồng hồ, cũng sẽ bị nối liền không dứt chạy tới ngoạn ra cho chật ních nhưng là bây giờ. Cái này 1.000 cái danh ngạch lại ước chừng chờ đợi vài chục phút mới bị lục tục chạy tới ngoạn gia chiếm lĩnh 11 không còn như những cái này bởi vì lộ trình rất viễn, mà đến không kịp chiếm trước vị trí ngoạn gia lại chỉ có thể đứng ở sân diễn luyện bên ngoài dương mắt nhìn bất quá những thứ này đường xa mà đến ngoạn gia cũng không có chạy không bởi vì bọn họ đi tới hiện trường sau đó mới phát hiện thì ra vào sân diễn luyện chỉ là thu được quan chiến tư cách mà thôi cùng đặt tiền của các người. Nào thắng hoàn toàn không phải xung đột người này thật đúng là trường hợp nào đều quên không được đánh cuộc một lần. A nhìn lúc này đang đứng đang diễn sân luyện tập phía ngoài cửa chính, một bên thét to vừa cùng các người chơi giao dịch Tsu Nạ, Viên Thanh có chút không nói không không hắn trước kia cho rằng Tsu Nạ phải đi chuẩn bị ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ hai người tỉ thí sự tình đi kết quả không ngờ tới đối phương dĩ nhiên trực tiếp đem làm một cái bàn dài qua đây sau đó còn ở đây cái bàn. Dài dương trên lên cũng không biết từ nơi nào gạt đến đổ bố đương nhiên chương này đổ bố là bị xóa và sửa qua phân nửa dán ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ một người ảnh chụp một nửa kia dán hạ dù nổ xạ cụ dạ một người ảnh chụp các người chơi chỉ cần đem cố định tiền tệ thả vào mặt trên có thể quyết định đặt tiền cuộc đổ ai thua thắng liền cùng mua cao thấp giống nhau chỉ bất quá bị xù nạ thay đổi một cái phương thức mà thôi còn như ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ hai người trận đấu thì tất cả đều là khổ bức. Dì dì ra một tay tổ chức cũng liền ở trận đấu gần bắt đầu Tsu Nạ đột nhiên vỗ bàn một cái, quát lớn, tốt mua định rời tay, trận đấu lập tức phải bắt đầu rồi để cho công bằng. Xì Dùn vừa dứt lời, đám người liền thấy Xì Dùn Mạn Thôn Thôn từ sân diễn luyện bên trong rời một máy ảnh lục máy móc qua đây, mà ảnh lục trên phi cơ mặt đầu phóng hình ảnh chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ sân diễn luyện viên Thanh. Lao hàng này chẳng lẽ còn nghĩ đến một cái hiện tại tiếp sóng lực?